con biết ba thân thiết với ba mẹ con, nhưng như vậy không có nghĩa là ba phải giết người thay cho ba con. Tay của ba đã nhuốm máu. Vưu Kim vẫn đang điều tra vụ án Đinh Minh Khải. Ba vẫn muốn tiếp tục dùng thủ đoạn báo thù. Lệ Minh Vũ thở dài, anh nói với ông, con là đứa bất hiếu nên mới nói ra những lời thế này. Lệ Thiên đi tới bàn làm việc kéo hộc tủ, ông rút một chiếc hộp ném cho anh, muốn cưới thì cưới đi. Sau này ba sẽ không quan tâm đến con. Lệ Minh Vũ cầm lại hộp, anh đứng dậy nhìn ông, ba, hai mạng người vẫn không khiến ba thức tỉnh sao? Thống hận một người có rất nhiều cách, không nhất thiết phải cướp đi mạng sống của người đó. Ba làm vậy khác gì vợ chồng Hòa Tấn Bằng? Lễ Thiên thẫn thờ, ánh mắt ông trở nên cảnh giác. Hai mạng người, con có ý gì? Lễ Minh Vũ nhìn ông một cách phức tạp. Không phải hai mạng người, một người là Đinh Minh Khải, người kia là Hòa Tấn Bằng. Lễ Thiên run bắn người, ông hoảng hốt, Hòa Tấn Bằng nhảy lầu liên quan gì đến ba? Lệ Minh Vũ bất đắc dĩ nhìn ông, đúng là ông ta nhảy lầu, nhưng người xúi ông ta dùng cách đó giải quyết mọi thứ, chẳng lẽ không phải ba? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Quyển 10, chương 4, xứng đôi vừa lứa. Lệ Thiên nhìn Lệ Minh Vũ chăm chú, một hồi sau ông nói, con biết từ khi nào? Con đã biết từ lâu nhưng con không nói. Con luôn mong ba dừng lại. Có điều con không ngờ Đinh Minh Khải lại chết. Hơi thở của Lệ Thiên nặng nề. 4 năm trước, con rất muốn Hòa Tấn Bằng chết. Lệ Minh Vũ ngồi xuống, tiếp tục nói. Vì vậy con không ngừng thu thập bằng chứng phạm tội của ông ta. Con cũng không ngờ mình lại tìm được. Ngày đó con đã mang nó đến gặp Hòa Tấn Bằng. Nhưng cuối cùng con không cầm bằng chứng uy hiếp ông ta. Vì vậy ba đã đi. Lệ Minh Vũ nói rõ ràng từng chữ. Lễ Thiên nhìn anh rất lâu, ông đột nhiên bật cười, nếu ba và con tiếp tục đứng chung một chiến tuyến, chúng ta sẽ mau chóng đạt được mục đích. Minh Vũ, đúng là không có gì gạt được con. Con tin ba mẹ con không muốn thấy ba như thế này. Lễ Minh Vũ nói, ba cho rằng Hòa Tấn Bằng chết rồi là thôi sao? Sau này ba ra sao? Ba không quan tâm. Tiền đồ và tính mạng hiện giờ của ba là nhờ ba con ban cho. Ba tuyệt đối không để ông ấy chết không nhắm mắt. Lễ Thiên cất giọng quả quyết. Một mình Hòa Tấn Bằng là đủ lắm rồi. Lễ Minh Vũ lắc đầu bất lực. Lúc trước, anh định dùng chứng cứ phạm tội của Hòa Tấn Bằng, buộc ông ta giao quyền quản lý Hòa Thị cho anh. Anh muốn ông ta mất hết tất cả, nhưng sau đó anh thay đổi chủ ý, không dùng đến nữa. Ngày hôm sau, anh lại phát hiện bằng chứng biến mất. Anh bất ngờ nhận được tin Hòa Tấn Bằng đã nhảy lầu tự tử. Mãi đến sau này, anh âm thầm điều tra sự tình, mới phát hiện người lấy đi chứng cứ là ba nuôi Lễ Thiên của anh. Lễ Thiên đã chủ động lấy chứng cứ uy hiếp ông ta. Vậy nên Hòa Tấn Bằng mới nhảy lầu tự tử. Khi biết tin anh chỉ biết than vãn thế sự trêu người. Thấy anh nhìn mình, ông nói, con muốn bắt đầu lại với con đó. Con có nghĩ nếu một ngày nào đó nó biết sự thật sẽ thế nào không? Con sẽ không để cô ấy biết sự thật. Ánh mắt Lệ Minh Vũ hết sức nghiêm túc. Lễ Thiên cười nhà, con đừng quên, giấy không bọc được lửa. Con muốn được nhìn thấy cô ấy mỗi ngày, che chở cô ấy cả đời. Con muốn đối nghịch với ba. Con không muốn ba mẹ con chết không nhắm mắt. Lễ Thiên thở hổn hển không nói tiếng nào. Ba, dừng lại đi. Mẹ rất muốn sống yên ổn. Lễ Thiên hơi sững sờ, ông nhìn Lệ Minh Vũ, con cũng muốn, anh nói cương quyết với Lễ Thiên. Hoàng hôn ở khu hoa phủ rất tĩnh lặng, một vùng ngoại ô thanh bình, không ồn ào náo nhiệt như nội thành. Hôm nay là lần đầu tiên Tô Nhiễm dụng tâm tận hưởng không khí ở khu hoa phủ. Buổi hoàng hôn vào cuối thu như điểm sắc màu lên toàn bộ bầu trời, hát ánh đỏ xuống gương mặt của những người qua đường. Họ cười vui vẻ. Gặp nhau sẽ chào hỏi, thậm chí có người còn mang đồ ăn mình nấu qua tặng hàng xóm. Phố xá ở đây trong lành thoáng đãng. Trời về thu, lá cây ngô đồng rơi rụng phủ mặt đường vàng rực, phối cùng những căn nhà màu trắng, trông càng ấm áp và sang trọng. Tô Nhiễm nắm chặt khăn choàng, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Khóe miệng cô cong lên hạnh phúc. Có lẽ trải qua quá nhiều đau khổ, cô mới cảm nhận được bình yên là niềm hạnh phúc lớn nhất. có ba thanh niên căng tràn sức sống thanh xuân đạp xe ngang qua. Mỗi con đường ở đây đều hao hao giống nhau, vì vậy Tô Nhiễm luôn cố gắng ghi nhớ đường đi, cô sợ mình đi lạc. Thoạt đầu, cô có cảm giác như mình đang dậm chân tại chỗ, nơi nào nhìn cũng giống nhau. Về sau cô bước đi theo quán tính lại không còn thấy như vậy. Tiếng kèn xe đột nhiên truyền đến đằng sau Tô Nhiễm. Cô quay đầu lại, chiếc xe đậu bên cạnh cô. Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt của Lệ Minh Vũ. Dưới dáng chiều đỏ rực, Tô Nhiễm đứng yên nhìn anh. Sắc màu diễm lệ chiếu đôi đồng tử trong mắt cô đỏ lên, nhìn rất đẹp. Trông thấy Lệ Minh Vũ, cô giơ tay xem đồng hồ, tò mò hỏi anh về nhà sớm vậy? Hôm nay, anh đã từ chối hết mọi tiệc tùng xã giao. Lệ Minh Vũ cười trả lời cô. Tô Nhiễm hiếu kỳ nhìn anh. Anh lại đáp, anh muốn về sớm gặp em. Đôi má Tô Nhiễm trông có vẻ đỏ bừng, không rõ là do lời nói của anh hay những đám mây đỏ hồng nơi chân trời. Lệ Minh Vũ mở cửa xe bước xuống. Anh khóa cửa xe lại, nắm tay cô. Làm gì nữa? Đi dạo với em. Lệ Minh Vũ mỉm cười. Tô Nhiễm hơi ngớ ra. Thấy cô ngần ngừ, ý cười trên mặt anh càng đậm. Em sao thế? Không có, không có gì. Tô Nhiễm cúi mặt không nhìn anh. Kỳ thực vừa rồi nhìn thấy anh, lòng cô bỗng rung động mãnh liệt. Lệ Minh Vũ cười nắm tay cô, bước từng bước về trước. Xe của anh để đó không sao, ở đây không có ăn trộm. Anh nháy mắt với cô, trái tim Tô Nhiễm đập nhanh một nhịp. Cô cắn môi, cố gắng không nhìn đôi mắt thấp thoáng ý cười của anh. Lúc này, có người ra ngoài mua đồ ăn, cũng có người nấu nướng xong xuôi ở nhà. Trong không khí phảng phất mùi thức ăn thơm nức mũi. Cảm giác này rất hạnh phúc, rất an toàn. Có một người phụ nữ đẩy xe em bé đi ngang qua. Đứa bé ngồi trong xe nhìn Tô Nhiễm và Lệ Minh Vũ cười khanh khách. Người phụ nữ dừng lại, dịu dàng vén chăn gọn gàng cho đứa bé. Tô Nhiễm ngây người nhìn đứa bé trong xe đẩy. Một nỗi đau nhức vô ngần cấp tốc lan tràn tim cô. Lệ Minh Vũ đứng cạnh hiểu thấu suy nghĩ của Tô Nhiễm. Anh giang tay ôm vai cô trấn an. Đứa bé trong xe đẩy rất đáng yêu và lanh lợi. Đứa bé cua tay lấy một quả banh nhỏ, nhưng sức trẻ con có hạn nên nắm thế nào cũng không được. Quả banh trượt khỏi, rớt ra ngoài. Đứa bé này nghịch quá, người phụ nữ nói khẽ. Lệ Minh Vũ lại cười đi tới chỗ đó. Anh lượng quả banh lên, đặt vào xe đẩy em bé. Người phụ nữ vội vàng cảm ơn. Anh mỉm cười giơ tay nựng đứa bé. Đứa bé tươi cười, miệng không ngừng ê a. Tô Nhiễm bùi ngồi nhìn Lệ Minh Vũ khom người cạnh xe đẩy em bé. Trông thấy ánh mắt anh ấm áp nhìn đứa bé lúc này, sẽ chẳng ai nghĩ anh là người khôn khéo trong giới chính trị. Có lẽ anh thật sự rất thích trẻ con. Cô nhớ đến dáng vẻ của anh khi biết mình có con. Anh mua nhiều đồ cho con, tỉ mỉ trang trí phòng em bé. Đến lúc này, cô vẫn không cách nào xóa đi ám ảnh về hai đứa con đã mất, vì thế cô không dám quay lại phòng làm việc. Người phụ nữ cười nói, hai anh chỉ là vợ chồng mới cưới. Tô Nhiễm sững sờ, Lệ Minh Vũ lại nở nụ cười, đúng vậy. Người phụ nữ cười tươi hơn, hai anh chỉ nhìn rất xứng đôi. Gia đình tôi vừa từ nước ngoài về đây. À, chúng tôi sống ở căn nhà đằng trước. Có thời gian mời hai anh chị đến chơi. Lệ Minh Vũ đứng dậy, khóe miệng anh ẩn hiện ý cười, anh gật đầu, cảm ơn chị. Người phụ nữ cười chào rồi đi về. Tô Nhiễm nhìn theo, cô không khỏi giật mình, chị ấy nhiệt tình quá, chị ấy không sợ chúng ta là người xấu ư? Khu này không có người xấu, mọi nhà đều như nhau, ở đây khác với nội thành. Trong nội thành, dù em sống chung ở một tòa nhà, hàng xóm gặp nhau cũng chẳng cười chào tiếng nào. Nhưng ở đây thì ngược lại, hàng xóm quan tâm lẫn nhau, người mới đến sống sẽ nấu nhiều đồ ăn ngon chiêu đãi mọi người. Lệ Minh Vũ nói với Tô Nhiễm, Tô Nhiễm gật gù, trong lòng lại dâng tràn muôn vàn cảm xúc. Hai người tiếp tục tản bộ, khi hai người đi ngang qua một căn nhà lớn màu trắng, cửa sân mở toang, họ thấy có một bà cụ ngồi cạnh con mèo, chẳng biết loay hoay làm gì. Bà làm gì thế? Lệ Minh Vũ đứng lại, anh gọi bà cụ bên trong. Bà cụ ngẩng đầu,